cùng thân thể Hách Liên Lam Phượng kết hợp thành một. Một ký hiệu đặc biệt của Nguyên Thủy Ma Tông xuất hiện trên bầu trời, ý thức này lập tức lóe lên, nháy mắt sau đó thiên địa dị tượng cũng biến mất. Cửu Châu, vậy mà bao phủ toàn bộ Cửu Châu, có lẽ tất cả các lão quái trên đại địa đều đã xuất quan. Sắc mặt Hách Liên Lam Phượng cũng thay đổi, lập tức cười khổ rơi xuống. Bất kể là tổ tông nào dẫn xuất chuyện này, cũng không phải nàng có khả năng đụng chạm, vẫn là cẩn thận quản tốt chuyện của mình a. Ân, mấy tháng nữa Phong Vân Kiếm Tông Âm Trường Khiếu sẽ xuất quan. Gần đây Phong Vân Kiếm Tông bị nữ nhi của mình dẫn người truy đánh điên cuồng, đã bắt đầu cuộn mình, đợi Âm Trường Khiếu xuất quan nhất định là một phen khổ chiến, mình trước hết nên chuẩn bị sẵn sàng. Bất quá nha đầu này trở về từ Vân Ca Thành có chút quái, vậy mà không tiếc hết thảy tu luyện, so với bất luận thời điểm gì cũng tích cực đối phó Phong Vân Kiếm Tông hơn, chẳng lẽ ở Vân Ca Thành xảy ra chuyện gì hay sao? Cửu Châu đệ nhất thần khí động, thiên địa dị tượng ra, những cái này Trình Cung cũng không biết. Nhưng thân ở trong Cửu Châu đệ nhất thần khí hư không Âm Dương Đỉnh tu luyện, chính hắn lại phát hiện một việc. Quả nhiên Âm Dương Vạn Vật Quyết có quan hệ cùng hư không Âm Dương Đỉnh. Khi hư không Âm Dương Đỉnh chính thức bị thôi động, thần niệm của mình dung nhập vào bên trong một áo nghĩa kỳ diệu. Vậy mà Âm Dương Vạn Vật Quyết của mình ở dưới sự trợ giúp này, vận chuyển nhanh mấy trăm lần so với bình thường. Đây là cái khái niệm gì? Sự tình trước kia dùng mười mấy canh giờ mới có thể làm được, giờ phút này chỉ cần chưa đủ nửa khắc đồng hồ, thậm chí ngắn hơn cũng có thể làm được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 295, lẫn vào hoàng cung phải biết rằng, một loại công pháp cũng không phải nói muốn nhanh là nhanh được, công pháp tốt so với công pháp bình thường sẽ mạnh hơn rất nhiều. Giống như là Âm Dương Vạn Vật Quyết, cực hạn công pháp khác có lẽ là một canh giờ là hai chu thiên, nhưng Âm Dương Vạn Vật Quyết lại có thể vận hành 10 chu thiên. Nhưng cũng có một cực hạn, theo lực lượng cùng lĩnh ngộ, cảnh giới dần dần tăng lên, cũng không phải mình muốn nhanh là được, nếu không nhất định sẽ xảy ra vấn đề lớn. Nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì thân tiêu ngọc vẫn, nhưng giờ khắc này Trình Cung lại vô cùng khoan khoái dễ chịu. Bà mẹ nó, bình thường tu luyện mà có thể có tốc độ này, miệng nó, không cần 10 năm mình tuyệt đối có thể khôi phục đến tiêu chuẩn trước kia. Đây quả thực quá sung sướng, so với tốc độ ở thời điểm kiếp trước cũng nhanh gấp mấy chục lần. Thoải mái, quá sung sướng, mau kinh người, Trình Cung phát hiện lực lượng của mình đang không ngừng tăng trưởng, vừa rồi điên cuồng phục dụng đan dược, lực lượng tồn đọng rất nhiều. Dù sao cũng không thể một lần luyện hóa hết tất cả dược lực được. Còn có lực lượng Chí Dương Chân Hỏa kia, Trình Cung phát hiện lực lượng của mình bằng tốc độ kinh người tăng lên lần nữa. Thoát tục kỳ tầng thứ nhất đỉnh phong, thoát tục kỳ tầng thứ hai, thoát tục kỳ tầng thứ hai sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh A, thoát tục kỳ tầng thứ ba. Trình Cung phát hiện lực lượng của mình trực tiếp vượt qua thoát tục kỳ tầng thứ hai sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đỉnh phong, trực tiếp đạt đến thoát tục kỳ tầng thứ ba, nhưng lại đang không ngừng tăng trưởng. Rốt cục, lực lượng của Trình Cung đứng ở biên giới thoát tục kỳ tầng thứ ba đỉnh phong, thiếu một ít nữa đã đột phá. Cái này cũng chưa tính, Trình Cung phát hiện, chính thức lấy được lợi ích lớn nhất dĩ nhiên là thân thể. Tuy thân thể của mình được một tia Chí Dương Chân Hỏa rèn luyện, nhưng thân ở trong Cửu Châu đệ nhất thần khí, mình tu luyện Âm Dương Vạn Vật Quyết lại ngoài ý muốn vận hành gia tốc mấy trăm lần. Cường độ thân thể của Trình Cung từ thoát tục kỳ tầng thứ ba, vậy mà kéo qua 5 cấp độ, trực tiếp đạt đến thoát tục kỳ tầng thứ 8. Vốn là lực lượng Trình Cung tăng lên quá nhanh, tình huống cường độ thân thể viễn siêu lực lượng đã nhanh được đền bù, nhưng lần này lại bị kéo khoảng cách ra lần nữa. Cái này cũng chưa tính, vừa rồi tử diễm chân hỏa trong cơ thể Trình Cung tiêu hao hầu như không còn, giờ phút này mạnh gấp 10 lần so với bình thường. Vậy mà ẩn ẩn bên trong hào quang màu tím, chớp động lên một tia bạch sắc quang mang, đây là có ý tứ lột xác tới tam vị chân hỏa. Dù sao lần này là chân chân chính chính dung hợp một tia Chí Dương chân hỏa, ý nghĩa tự nhiên không phải bình thường. Tuy thần niệm của Trình Cung biến hóa không rõ ràng, nhưng mà đang chuẩn bị một lực lượng để bay vọt về chất. Giờ phút này, đột nhiên thần niệm của Trình Cung hơi động một chút, bởi vì hắn cảm nhận được một cảm giác vô cùng quen thuộc. Kia không phải là tinh thần lạc ấn của mình ở trong pho tượng kia sao? Bởi vì thần niệm của mình dung nhập hư không âm dương đỉnh, lần thứ nhất vận chuyển thần khí, vậy mà tinh thần lạc ấn trong pho tượng kia cũng phát sinh biến hóa. Mà Vũ Thân Vương lại mượn nhờ biến hóa này, dẫn động áo nghĩa cùng lực lượng đột phá, lại đem đại bộ phận quy tắc cùng lực lượng dung nhập trong pho tượng, còn phân ra một ít thần niệm của mình, ý đồ dần dần luyện hóa trở thành thân ngoại hóa thân. Trình Cung nở nụ cười. Tiểu tử, trên đời nào có sự tình đẹp như vậy, bản đại thiếu đào hầm cho ngươi, không nghĩ tới chính ngươi lại ngại không đủ sâu, vậy mà còn đào sâu thêm một ít. Con mẹ nó ngươi thật là có tiền đồ a. Mượn nhờ bản đại thiếu dẫn động hư không âm dương đỉnh tăng lực lượng lên, còn muốn phong bế những lực lượng này, đem thần niệm của mình dung nhập vào trong pho tượng luyện thành thân ngoại hóa thân. Tiện nghi của bản đại thiếu nào có dễ chiếm như vậy, ngươi rất nhanh sẽ kêu cha chửi mẹ cho coi. Lúc này, Vũ Thân Vương đang nhìn pho tượng mà vui vẻ đắc ý, một khi luyện hóa thành thân ngoại hóa thân, lực lượng của mình sẽ tăng lên rất nhiều. Đến lúc đó thân ngoại hóa thân có thể biến hóa, có nguy hiểm gì cũng không cần tự mình đi, đây tuyệt đối là chuyện tốt. Vũ Thân Vương thỏa mãn nhìn pho tượng kia một lần nữa, trong lòng tự nhủ Trình Cung a, ngươi không nghĩ tới, ngươi cử chỉ vô tâm, lại làm cho bổn vương đạt được một thiên đại chỗ tốt. Xem ra mới vừa rồi là cửu mệnh ma thiền cảm nhận được thiên địa sắp có dị tượng, mới báo động cho mình, lại không nghĩ rằng bổn vương hồng phúc tề thiên, có thể ở dưới thiên địa dị tượng đạt được thiên đại chỗ tốt. Kim Sư Vinh, ngươi lập tức triệu tập tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, bảo bọn hắn đừng tùy ý hành động, ngay bây giờ bổn vương sẽ đi tiến cung diện thánh. Vũ Thân Vương nói xong, đã thu hồi pho tượng, thân thể trực tiếp hóa thành một đạo quang mang biến mất khỏi phủ Vũ Thân Vương. Vũ Thân Vương tin tưởng 10 phần tiến vào hoàng cung, sau đó Kim Sư Vinh cũng ly khai nơi này. Bọn hắn vừa đi, Trình Cung lập tức đi ra khỏi không gian hư không âm dương đỉnh. Sau khi đi ra, Trình Cung thở phào một cái, miệng nó, cuối cùng cũng đi rồi sao? Nếu bọn hắn chậm trễ nữa, lề mề một ít thời gian, mình không muốn bạo lộ cũng không có biện pháp. Tiến cung diện thánh, lúc này tiến cung diện thánh khẳng định không có chuyện gì tốt. Trong nội tâm nghĩ vậy, thân thể Trình Cung đã rơi xuống. Bởi vì thiên địa dị tượng vừa rồi, người trong phủ Vũ Thân Vương vẫn chưa hoàn toàn từ trong khiếp sợ khôi phục lại, đang thảo luận nhau nhau. Trình Cung rất dễ dàng ra khỏi phủ Vũ Thân Vương, sau đó lập tức ra tốc chạy tới hoàng cung. Người còn trên đường, Trình Cung đã sử dụng vân cáp thông chi sắc quỷ, bảo hắn chuẩn bị cho mình một thân phận vào hoàng cung. Sắc quỷ nhanh chóng cho người chuẩn bị quần áo, thẻ bài. Trình Cung rất nhanh đã trở thành một gã thống lĩnh cấm vệ quân của hoàng cung. Cái thống lĩnh này cũng không phải người Trình gia, nhưng hắn đã sớm bị sắc quỷ khống chế. Bản tử càng cho người làm vô số lần thăm dò, những người có quan hệ bên cạnh hắn đã nắm giữ tinh tường. Thời khắc mấu chốt bảo hắn điều tra một ít sự tình, lúc này Trình Cung lại hóa thân thành hắn. Hoàng cung không thể so với phủ Vũ Thân Vương. Phủ Vũ Thân Vương bị hủy diệt qua một lần, tạm thời kiến tạo, chỉ cần lưu ý người là được rồi. Nhưng hoàng cung trải qua mấy trăm năm kiến thiết, trận pháp bên trong rất nhiều, bẫy dập vô số, nếu như cho Trình Cung đầy đủ thời gian, hắn cũng có lòng tin có thể đi. Nhưng bây giờ không được, cho nên hắn trực tiếp chọn dùng loại biện pháp này, hóa thân trở thành Hứa thống lĩnh tiến vào trong hoàng cung. Như vậy danh chính ngôn thuận, có thể tránh đi rất nhiều chú ý. Giờ phút này hắn đã vào trong hoàng cung. 3. Thống lĩnh. Trình Cung vừa tiến vào, lập tức có người tiến lên đây, bởi vì hôm nay đúng là ngày Hứa thống lĩnh này tuần tra. Lên tinh thần một chút, các ngươi là cấm vệ quân, không phải binh lính bình thường, không phải thị vệ bình thường, vừa rồi thời điểm ta đi ra ngoài có chuyện gì hay không? Hứa thống lĩnh nghiêm mặt, như người khác thiếu hắn rất nhiều tiền vậy, thủ hạ thấy biểu lộ này của hắn lập tức minh bạch, không phải thua tiền là bị nữ nhân của hắn sửa chữa. Vũ Thân Vương vừa mới đi vào, có một đám quan viên vừa rời đi, có mấy vị công công xuất cung làm việc. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm người này thoáng có chút biến hóa. Ân, các ngươi hảo hảo trực, ngươi theo ta qua bên kia nhìn xem. Trình cung nói xong, gọi một cấm vệ quân trẻ tuổi đi vào bên trong. Thống lĩnh cấm vệ quân bên ngoài rất uy phong, so với đại thống lĩnh bình thường cũng chẳng thiếu gì, nhưng trong hoàng cung lại là tiểu đầu mục mà thôi, bất quá là tiểu đầu mục nắm giữ thực quyền. Cái binh sĩ cấm vệ quân này được thống lĩnh gọi đi cùng, lập tức đưa tới ánh mắt cấm vệ quân chung quanh hâm mộ, ghen ghét, mà người cấm vệ quân trẻ tuổi này thì vui vẻ đuổi kịp. Hắn cũng không có chú ý phương hướng của vị thống lĩnh này, bởi vì giờ phút này tâm tư của hắn căn bản không ở chuyện này. Hai người rất nhanh đi đến một địa phương không người rộng lớn, người này gấp bước lên phía trước, khống chế thanh âm nhỏ giọng nói, bọn hắn mang một ít gì đó, đầu lĩnh kia nói bọn họ là người của Giản Công Công, nói sau này Giản Công Công sẽ có thâm tạ. Trong hoàng cung, loại chuyện này chưa bao giờ ngăn chặn. Cho dù đoạn thời gian trước bởi vì sự tình Thâm Hải Thiện Mộc Hoàng đế huyết tẩy một lần, cũng chỉ là làm một ít người trung thực yên phận mà thôi. Bọn hắn chỉ biết nói những người khác quá đần, không hiểu được quy củ, động đậy đồ vật không nên động, mà bọn hắn thì tự nhiên có phương pháp làm việc cùng đường đi của mình. Hừ, thâm tạ, lần nào cũng nói với bổn thống lĩnh như vậy. Thực cho rằng bổn thống lĩnh không biết bọn hắn buôn bán lời bao nhiêu sao. Bây giờ ngươi lập tức đi tìm Giản Công Công đòi tiền. Nói cho hắn biết trong vòng 3 ngày gom góp cho bổn thống lĩnh 5 vạn lượng hoàng kim. Nếu không bổn thống lĩnh cho hắn đẹp mắt. Trình cung đối với tình huống của hứa thống lĩnh này hiểu rất rõ. Mắt thấy thời gian dần trôi qua đã đến chính sự điện. Mà xa xa đã thấy bên ngoài có rất nhiều người. Trình cung không dám dùng thần niệm tùy ý nhìn sang, sau khi thấy liền quay đầu nói chuyện với tên binh lính trẻ tuổi. 5 vạn lượng vàng, tên cấm vệ quân này nghe xong há to miệng, trong lòng tự nhủ đoạn thời gian trước không phải vừa hiếu kính ngài 2 vạn lượng hoàng kim sao. Bất quá hắn lập tức nghĩ đến cái gì, đây nhất định là thống lĩnh thua tiền ở bên ngoài, trách không được vừa rồi thống lĩnh vội vàng ly khai như vậy. Tên cấm vệ quân này tự cho là minh bạch rời đi. Trình cung thì dùng thân phận hứa thống lĩnh ngông nghênh thị sát ở trong hoàng cung. Hắn biết rõ ở đâu là địa phương hắn quản. Đại khái đã qua một canh giờ. Rất nhiều quan viên ly khai. Trình cung biết rõ hoàng đế đã giải quyết các chuyện công xong. Đi trước một bước chạy tới ngự thư phòng. Tuy hoàng cung xâm nghiêm. Nhưng tiến vào bên trong nhiều chuyện rất dễ làm. Tuy thân phận hứa thống lĩnh này đến phụ cận ngự thư phòng là hết nơi mình quản, nhưng hắn lấy cớ tìm người, nên có thể đi qua rất dễ dàng. Mà giám sát và điều khiển an toàn nhất, nghiêm mật nhất của hoàng cung, hết thảy đều là lấy an toàn của hoàng đế làm chủ. Cho nên trước khi hoàng đế đến, Trình cung lặng lẽ tiếp cận ngự thư phòng, dùng công pháp thiên biến vạn hóa lặng lẽ lẻn vào cửa sổ bên cạnh. Nếu như hoàng đế ở ngự thư phòng, bên ngoài nhất định sẽ có thần niệm khống chế, nhưng hắn không có ở đây, không có khả năng có người sẽ thời thời khắc khắc lưu ý lấy mỗi một tình huống. Ngự thư phòng của hoàng đế rất cao, bởi vì hắn thích ở tầng cao bao quát Vân Ca Thành. Lúc này Trình cung tiến vào bên trong, lặng yên không một tiếng động ở trước khi hoàng đế đến đã lên tầng cao nhất. Lúc này Vũ Thân Vương đang ở cửa sổ tầng cao nhất. Khóe miệng mang theo nụ cười tự tin nhìn phương hướng Trình gia. Trình gia, rất nhanh các ngươi sẽ biến mất khỏi Lam Vân Đế Quốc. Ở Hoàng Cung, Vũ Thân Vương căn bản không muốn đề phòng. Cộng thêm giờ phút này hắn vừa mới ngoài ý muốn mượn nhờ thiên địa dị tượng lấy được chỗ tốt. Tâm tình vô cùng vui vẻ. Mà cửu mệnh ma thiền trong thân thể của hắn đã bị thiên địa dị tượng áp bách ngất xỉu. Căn bản là không có phát hiện Trình cung đã lặng lẽ lẻn đến bên trong dãy giá sách từng cực lớn xa xa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 296, nghe lén phụ tử bí đàm hoàng thượng, Vũ Thân Vương đang chờ. Đại khái nửa khắc đồng hồ sau, Vũ Thân Vương nghe được phía dưới có động tĩnh, sau đó nghe được thanh âm thái giám, lúc này mới thu hồi tâm thần, vội vàng đi đến đầu bậc thang. Liền thấy hoàng đế đang đi tới. Nhi thần bái kiến phụ hoàng. Vũ Thân Vương quỳ xuống hành lễ. Sắc mặt hoàng đế nhìn không ra vui buồn. Chỉ khoát tay ra lệnh tất cả người đứng phía sau lui ra. Hắn cái gì cũng không nói.

đây là chuyện vô cùng kiêng kỵ. Cho nên Vũ Thân Vương vừa bói ra, hoàng đế đã tức giận quát lớn. Trong nội tâm phụ hoàng cũng minh bạch, lời nói của nhi thần không ngoa. Hiện tại loại chuyện này nhất định phải nói rõ mới được. Sau khi chúng ta đối phó Trình gia, trợ giúp Phong Vân Kiếm Tông phát binh vây quét Nguyên Thủy Ma Tông cũng là một trong những điều kiện. Cho dù cao tầng Trình gia hiểu rõ Nguyên Thủy Ma Tông có quan hệ cùng Trình gia, nhưng người Bạo Hùng quân đoàn, Thiên Hồ quân đoàn lại không biết. Hai đại quân đoàn điều ra một nửa lực lượng, cũng đủ để Nguyên Thủy Ma Tông đại thương nguyên khí. Vũ Thân Vương không sợ hoàng đế tức giận quát lớn chút nào, tiếp tục chậm rãi mà nói. Phụ hoàng còn có thể nói Man tộc, Đồ Đằng, Thảo Nguyên Vương đình phản ứng. Kỳ thật hoàn toàn không cần lo lắng, chúng ta có thể dùng chuyện Trình gia bị giết làm công cụ tuyệt hảo, kích động những binh lính kia. Đồng thời nhi thần có thể triệu tập quân đội đối phó bọn hắn, dùng lực lượng hiện tại của Lam Vân Đế quốc ta, tin tưởng rất nhanh có thể bình phục chuyện tiêu diệt Trình gia. Mà nếu như lại bỏ mặc mặc kệ, đợi thời điểm Trình gia bộc phát, có lẽ chúng ta sẽ thành thịt cá, Trình gia chính là dao thớt. Rốt cục, hoàng đế bị Vũ Thân Vương luân phiên khuyên bảo đả động, thoáng cái không biết nên nói cái gì cho tốt. Mấu chốt là trong lòng của hắn cũng có loại suy nghĩ này, chỉ là cố kỵ quá nhiều. Trước kia cho dù có người dám ở trước mặt hắn kể một ít, nhưng hắn luôn dùng các loại nguyên nhân đổ lên. Nhưng hiện tại Vũ Thân Vương có thể nói rõ ràng, thao thao bất tuyệt. Tính cách hoàng đế đa nghi, rồi lại không quả quyết. Phách lực muốn đối phó Trình gia lại chưa đủ, giờ phút này lần nữa lâm vào trong mâu thuẫn. Nhìn bộ dạng hoàng đế, trong nội tâm Vũ Thân Vương không ngừng cười lạnh. Buồn cười, buồn cười. Nếu như ta ở vị trí này, đã sớm tiêu diệt Trình gia. Vận khí phụ hoàng thật đúng là tốt, những huynh đệ kia của phụ hoàng thật đúng là phế vật, vậy mà để cho phụ hoàng leo lên đại vị. Phụ hoàng, nhi thần biết rõ phụ hoàng cũng muốn diệt trừ Trình gia, nhưng phụ hoàng cân nhắc chính là sự tình thiên hạ, cho nên không giống nhi thần cân nhắc sự tình đơn giản như vậy. Nhưng hiện tại đã đến lúc phải hạ quyết đoán, nhi thần nguyện ý làm tiên phong khai cương khoác hờ thổ vì phụ hoàng thống nhất Nam Chiêm Bộ Châu, trở thành thiên cổ đệ nhất đế vương. Nhi thần biết rõ phụ hoàng nhiều năm qua một mực vây ở Thoát Tục Kỳ đỉnh phong, phụ hoàng cũng biết nhi thần ở bên trong di tích lấy được một ít chỗ tốt, trong đó có một vật phẩm chân quý nhất nhi thần một mực giữ lại, hôm nay hiến cho phụ hoàng. Vừa rồi Vũ Thân Vương vô cùng tự tin, cường ngạnh, lời nói đột nhiên mềm nhũn, khoát tay đã lấy ra một khỏa đan dược. Cơ hội tốt, ngay lúc hắn lấy ra đan dược, lập tức thần niệm của Trình Cung hơi động một chút. Rất yếu ớt, hôm nay thần niệm của Trình Cung đã viễn siêu Thoát Tục Kỳ đỉnh phong, thậm chí so với nửa bước thần tiên cũng cường hoành hơn rất nhiều. Tự nhiên không phải Vũ Thân Vương cùng hoàng đế dùng dược vật trồng chất tăng lên có khả năng phát giác được. Trong nháy mắt một đạo thần niệm dung nhập đến trong không gian toái phiến. Đây là hoàng đế cùng Vũ Thân Vương căn bản không nghĩ tới. Hoàng cung đề phòng xâm nghiêm, ở trong ngự thư phòng lại có người ẩn núp, cho nên căn bản không có bất luận phòng bị gì. Thấy Vũ Thân Vương lấy ra đan dược, chứa trong hộp ngọc trong suốt, bên trong có nửa viên đan dược, hoàng đế rất là kỳ quái. Chỉ là nhìn đan dược này, giống như có tánh mạng, bên trên tràn đầy mạch lạc, không ngừng có lực lượng lưu động, giống như huyết mạch con người, rất là thần kỳ. Thân là đế vương, tự nhiên cũng đã gặp rất nhiều, đan dược thiên cấp hạ phẩm thậm chí trung phẩm hắn đều được chứng kiến, nhưng chưa từng thấy qua đan dược thần kỳ như thế. Viên thuốc này tên là Ngưng Anh Đan, là đan dược thiên cấp thượng phẩm thất truyền trong truyền thuyết. Thiên cấp đan dược ở tu chân giới xưng là Anh Đan, danh như ý nghĩa, tu sĩ đến cảnh giới nhân anh, chỉ có Anh Đan mới có thể có tác dụng với bọn họ, cho nên đan dược cảnh giới này tên là Anh Đan. Anh Đan vô cùng chân quý, không phải thế tục bình thường có khả năng có được. Cho dù Anh Đan trung phẩm, tu sĩ nhân anh bình thường cũng dốc sức liều mạng tranh đoạt. Anh Đan thượng phẩm càng làm cho vô số thần tiên lục địa dốc sức liều mạng, điên cuồng. Ngưng Anh Đan này là đan dược thiên cấp thượng phẩm, có thể trợ giúp Thoát Tục Kỳ đỉnh phong trực tiếp ngưng tụ nhân anh. Chỉ là đan phương đã sớm thất truyền, ta chỉ có nửa khỏa, nhưng cũng có thể cho phụ hoàng có được 8 phần nắm chắc tăng lên đến cảnh giới nhân anh. Tuy sau khi tăng lên như thế, về sau muốn đạt tới cảnh giới cao hơn sẽ rất khó khăn, nhưng chỉ cần phụ hoàng thành tựu nhân anh, thành thần tiên lục địa là có được ngàn năm tuổi thọ. Đến lúc đó thống nhất Nam Chiêm Bộ Châu, trở thành thiên cổ đệ nhất đế vương, tự nhiên có thể tìm kiếm thêm đan dược khác, để phụ hoàng trường sanh bất lão, vĩnh hưởng thiên hạ. Vũ Thân Vương nói xong, đã quỳ xuống hai tay nâng ngưng anh đan lên cao, mà khuôn mặt cúi xuống của hắn lúc này, thì lộ ra nụ cười tự tin. Ngưng anh đan là chân quý, nhưng nửa khỏa ngưng anh đan còn kém rất nhiều. Tuy cũng có thể giúp người tăng lên, ngưng tụ nhân anh, nhưng cuộc đời này chỉ có thể dừng lại ở nhân anh tầng thứ nhất, trừ khi lần nữa đạt được bảo bối vượt qua ngưng anh đan. Nhưng tìm được bảo bối vượt qua ngưng anh đan há lại chuyện dễ dàng như vậy. Xem biểu lộ giờ phút này của hoàng đế đã biết rõ ngưng anh đan này có bao nhiêu chân quý. Mặc dù chỉ là nửa khỏa, tuy chỉ có thể giúp hắn đạt tới cảnh giới nhân anh tầng thứ nhất, trung thân khó có thể đề thăng. Cho dù như vậy, nhưng bảo bối kia hắn cũng không có duyên nhìn thấy. Hoàng cung đại nội các loại bảo bối nhiều không kể xiết, nhưng đa số đầu là vật phàm tục. Ngưng anh đan, thật là ngưng anh đan, mình có cơ hội trùng kích cảnh giới thần tiên lục địa. Biểu lộ của hoàng đế triệt để sụp đổ, không còn là đế vương cao cao tại thượng, khống chế hết thảy, bao quát muôn dân trăm họ nữa. Này giống như một người một năm chỉ lợi nhuận một lượng hoàng kim, đột nhiên thấy một tòa kim sơn, trong lòng chấn kinh, vui sướng. Có thể nói, so sánh với ngưng anh đan này, vị trí hoàng đế cũng không coi vào đâu. Hoàng đế càng lợi hại, cũng chỉ có thể sống trên dưới 200 tuổi, nhưng mà cảnh giới nhân anh có thể có được ngàn năm tuổi thọ, hơn nữa đã có được loại lực lượng này, cũng có thể được thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược khác, tuổi thọ có lẽ còn có thể tăng trưởng.